Võng du tranh bá Iriel Đại Lục, chương 169, The First Crusader. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đầu tiên khi Trần Văn Lâm trở về thị trấn Markham chính là tiến hành nâng cấp 4 cái đài tinh văn cấp 1 sẵn có trở thành đài tinh văn cấp 2, đồng thời, hắn cũng cho người xây dựng thêm 16 đài tinh văn nữa hoàn thành mọi chuyện. Thị trấn Markham sở hữu tới 20 cái đài tinh văn cấp 2. Đài tinh văn cấp 2 có thể trợ giúp người chơi vượt qua các mốc level 69, 79, 89 và 99. Thời gian hồi phục chức năng của đài tinh văn cấp 2 là 2 ngày. 20 cái đài tinh văn tương đương với việc mỗi ngày có thể giúp 10 người chơi vượt qua các mốc level quan trọng. Thời gian 2 tháng nhanh chóng trôi qua. 2 tháng, 60 ngày, là một khoảng thời gian nói ngắn cũng không ngắn, mà nói dài cũng không dài. Mặc dù chỉ có 2 tháng, nhưng thị trấn Markham đã đổi mới rất nhiều. Không còn những khu nhà tạm nữa, nạn dân mới đến, và nạn dân gia nhập vào thị trấn Markham thời gian trước đều có nhà ở đàng hoàng. Vì công cuộc khai hoang đất đai, rất nhiều thôn làng nhỏ được thành lập bên trong lãnh địa rộng lớn của thị trấn Markham. Những vùng như rừng Villain, thung lũng ngọc, liên tục có những ngôi làng nhỏ mọc lên. Mỗi tòa thôn này số lượng người không nhiều lắm, chỉ vào khoảng 2 đến 300 người, thêm một chút dân binh tự vệ. Tính ra thị trấn Markham hiện tại khá giống một vương quốc thu nhỏ. Bên dưới thị trấn tản ra xung quanh là các thôn nhỏ hơn, chứ không chỉ tập trung vào một vài nơi, hoặc một thành trì duy nhất như những thị trấn khác. Số lượng thôn tăng lên, đồng nghĩa với số lượng đất đai được khai hoang, trở thành đất nông nghiệp lại càng nhiều. Trên đường mở rộng đất, dùng được cũng có không ít các mỏ tài nguyên, khoáng sản được phát hiện. Những người dân có công phát hiện, báo cho thị trấn Markham, sẽ được thưởng lớn, còn được hưởng thêm nhiều quyền lợi đặc biệt, nếu có năng lực hoàn toàn có thể trở thành thôn trưởng. Thôn trưởng thì phải nộp thuế ít hơn, có tiền lương hàng tháng, được phân cho nhiều đất đai hơn bình thường. Lại còn được ưu tiên bảo vệ bởi đội dân binh nữa. Mà những người dân di cư qua những thôn mới, chung sức xây dựng thôn, cũng được phân phát nhiều đất hơn những người chỉ muốn ở lại thị trấn Markham giàu có. Nhờ có kế sách khai hoang đất đai, mà rất nhiều người trước kia chỉ muốn ở ngay bên trong thị trấn Markham, đã tình nguyện tiến về các thôn. Hiện tại, khoảng 50.000 km2 trên tổng số 200.000 km2 đất của thị trấn Markham đã là đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp như trồng trọt lương thực và chăn nuôi gia súc gia cầm. Theo tính toán, mỗi 1 hecta, 10.000 m2, sẽ thu được 2.000 đơn vị lương thực, mỗi người xài hết một đơn vị lương thực trong một ngày. Trong 3 tháng trồng trọt với 50.000 km2 tương đương với 5 triệu hecta thì sẽ thu được 1 tỷ đơn vị lương thực. 1 tỷ đơn vị lương thực tương đương với số lương thực đủ cho 1 triệu người sử dụng trong vòng gần 3 năm. Với điều kiện thời tiết của khu Sivo có tới 4 tháng mùa đông khắc nghiệt thì chỉ có thể trồng được 2 mùa vụ. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng thật ra số lượng lương thực thu hoạch trong đợt vừa rồi chưa đến 200 triệu đơn vị lương thực. Tại vì 50.000 km2 kia là số đất mới được khai khẩn, còn lúc bắt đầu trồng lương thực thì chỉ có hơn 15.000 km2 mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải đợi đến hết mùa đông năm nay, mới có thể trồng trọt nhiều được. Giải thích cho mấy bác luôn nhé, ngày 21 tháng 10 năm 1935 lịch thiên tinh, là ngày bắt đầu cho phép vào Iriel thế giới. Hơn một tháng sau, tức đầu tháng 12 năm 1935, mùa đông khu Sivo đến. 4 tháng sau, đầu tháng 4 năm 1936, mùa đông kết thúc. Vậy mùa đông khu Sivo là từ tháng đầu 12 đến đầu tháng 4 năm sau. Mỗi mùa vụ thu hoạch trong 3 tháng, thì 8 tháng còn lại thu hoạch được 2 lần. Ngày 21 tháng 10 năm 1936. Tròn 1 năm Iriel thế giới mở cửa. 1 năm trước khi Iriel thế giới xuất hiện đã làm thay đổi lối sống của người trên thiên tinh rất nhiều. Tiền tệ lưu thông phổ biến trên thế giới, hiện tại đã hoàn toàn chuyển thành đồng. Bạc, vàng trong Iriel thế giới. Đồng quốc tế Moe rớt giá rất nhiều, gần như chỉ dùng để mua. Đồ ăn thức uống, Iriel thế giới xuất hiện, rất nhiều công ty tập đoàn lớn sụp đổ. Nếu như không kịp chuyển sang đầu tư vào Iriel thế giới, mà vẫn bảo thủ thì phá sản là điều đương nhiên. Hiện tại, 2/3 thời gian mỗi ngày, con người đều ở trong Iriel thế giới, nên có làm kinh tế cũng phải dựa vào Iriel thế giới là chủ yếu. Nhưng không phải, mọi thứ đều phụ thuộc vào Iriel thế giới, ví dụ như ngành công nghiệp thực phẩm, dệt may, vẫn là ngành nghề có chỗ đứng vững chắc. Nói gì thì nói, cho dù đa số thời gian, con người đều ở trong Iriel thế giới, nhưng chuyện ăn mặc là vẫn không thể thiếu được. Có thực mới vực được đạo. Đối với những người thông minh, nắm được thời thế, dựa vào Iriel thế giới, họ phát triển một cách nhanh chóng, trở thành người có tiếng nói, có quyền lực trong xã hội thiên tinh. Một năm trước Trần Văn Lâm vẫn còn nhớ bản thân mình khổ sở thế nào. Lúc đó, hắn sống trong một căn phòng rộng vài mét vuông, chỉ đủ chỗ đặt một cái giường đơ, một cái bàn để máy tính, thêm một chút khoảng trống để treo quần áo. Nhưng một năm trôi qua thân phận của hắn đã thay đổi đáng kể. Hiện tại, nhờ vào việc liên tục cho các quân đoàn đi càn quét Red, thậm chí là hành quân xa, nên Trần Văn Lâm đã lên đến cấp 99. Từ lúc Trần Văn Lâm về thị trấn Markham đến hiện tại, đã là 2 tháng, chỉ thiếu một chút nữa thôi, là hắn sẽ đạt cấp 100. Cấp 100, là một mốc biến đổi lớn đối với cơ thể. Cấp 100, Trần Văn Lâm hắn có thể mang 100% thuộc tính từ Iriel thế giới ra ngoài thiên tinh. Lúc đó, hắn không cần phải lo ngại bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào. Cho dù có công bố thân phận thì cũng chẳng sao, nhiều khi còn thu hút thêm được người chơi vào thị trấn Markham. Đinh, thông báo, lượng kinh nghiệm của ngươi đã đạt mức tối đa, hãy nhanh chóng tìm cách phá bỏ rào cản để nhận được kinh nghiệm cho cấp tiếp theo. Nghe tiếng hệ thống trò chơi thông báo, Trần Văn Lâm không bất ngờ gì, lúc này, hắn đang đứng ngay trên đài tinh văn, để không bỏ lỡ, dù chỉ là một giây. Sử dụng đài tinh văn, Đinh, chúc mừng người chơi Jack Markham đã đạt cấp 100. Có thông báo đến toàn thể thế giới thân phận thật, có, bây giờ, không phải là lúc giấu giếm, phải nói, Trần Văn Lâm hắn không cần thiết che giấu thân phận nữa. Thế giới thông báo đến toàn thể người chơi, chúc mừng người chơi Jack Markham. Tên thật Trần Văn Lâm là người chơi đầu tiên đạt đến cấp 100. Ban cho danh hiệu The First Crusader, thưởng 15, thuộc tính cơ bản, thần vương cung, phẩm chất vàng 2 sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới thông báo đến toàn thể người chơi, chúc mừng người chơi Jack Markham. Tên thật Trần Văn Lâm là người chơi đầu tiên đạt đến cấp 100. Ban cho danh hiệu The First Crusader, thưởng 15, thuộc tính cơ bản, thần vương cung, phẩm chất vàng 2 sao. Thế giới thông báo đến toàn thể người chơi, chúc mừng người chơi Jack Markham. Tên thật Trần Văn Lâm là người chơi đầu tiên đạt đến cấp 100. Ban cho danh hiệu The First Crusader, thưởng 15, thuộc tính cơ bản, thần vương cung, phẩm chất vàng 2 sao. Thế giới thông báo chính thức mở ra tiến hóa chức nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết xin mời, đạt đến cấp 100 để biết, thế giới thông báo chính thức mở ra tiến hóa chức nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết xin mời, đạt đến cấp 100 để biết, thế giới thông báo chính thức mở ra tiến hóa chức nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết xin mời, đạt đến cấp 100 để biết, đầu đầy dấu hỏi chấm chính là tâm trạng lúc này của đa số người chơi. Việc Jack Markham lên cấp 100 thì chẳng ai bất ngờ gì. Bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật ở đó, lúc nào cũng có thể xem, người ta cấp 99 lâu rồi, bây giờ lên cấp 100 cũng không có gì gọi là kỳ lạ. Về chuyện thưởng nguyên một cây cung phẩm chất vàng, thì làm cho người khác vô cùng ghen tị, nhưng cũng chẳng làm được gì. Vấn đề liên quan, đó chính là tiến hóa chức nghiệp. Thông báo ra, lại bảo rằng khi nào đến cấp 100 thì biết hỏi nhiều làm gì. Mịa nó, đúng là đùa giỡn, lên cấp 100 dễ lắm sao? Đâu đó tại Hoa Bắc Đế Quốc. Một thanh niên nghe thấy thông báo, không khỏi chửi ầm lên, cấp 100 thì tự động biết khốn nạn, mấy năm nữa, lão tử mới lên được cấp 100A, tiết lộ nửa vời kiểu này, quả thật dễ làm người khác điên tiết. Cách chương.